Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, ngươi nhưng là hải tặc Hunter Roronoa Zoro. 1/5, chính là vài cái hải quân sĩ binh mà thôi, cũng muốn ngăn nhà ngươi Bắc Ghi đại gia, đều cút ngay cho ta. Gross đảo thành trấn trên đường phố, người xuyên quần áo tù Bắc Ghi hai cánh tay vung lên, hai bàn tay lập tức cùng thủ đoạn phân liệt, sau đó nắm trường đao đem đâm đầu vào hai cái hải quân sĩ binh chém ngã xuống đất. Zako Bắc Ghi, ngươi trốn không thoát, ta đã phái người thông báo Tava tiên sinh cùng Mông Đờ đại tá. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Nếu như ngươi không muốn ăn nhiều như vậy vị đắng, tối đa lập tức đầu hàng. Joris nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện còn có lực đánh một trận hải quân liền còn sót lại hắn. Cùng hắn cùng nhau đến đây truy kích Bắc Ghi hải quân sĩ binh. Lúc này đều đã lung tung nằm ở trên mặt đất. Tava, Bắc Ghi vừa nghe, trên mặt theo bản năng toát ra một tia hoảng sợ. Nhưng ngay lúc đó đã bị lửa giận thay thế. Hải quân, nếu như ngươi không đề cập tới cái này nhân loại, ngươi hôm nay còn có thể bảo trụ một cái mạng chó. Nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải chết. Hắn nói, cánh tay phải lập tức hướng Joris vung, một bàn tay lập tức chia ra đi, sau đó nắm trường đao như đạn pháo bắn nhanh đi ra ngoài. Tứ phân ngũ liệt pháo. Joris đồng tử chợt co rụt lại, hắn vừa định tránh né, lại phát hiện thân thể tốc độ phản ứng theo không kịp Bắc Ghi nén giận một kích. Thương, hô hô, Joris đặt mông ngồi dưới đất, đầu tiên là thở một hơi, sau đó ánh mắt theo đột ngột che trước mặt mình trường đao một đường nhìn qua. Một cái đầu trói khăn xanh, tay trái đeo kim sắc vòng tay. Bên hông cắm ba cây trường đao nam nhân nhất thời chiếu vào mí mắt của hắn trong. Ngươi nhưng là hải tặc Hunter Roronoa Zoro. Xem tinh tường trước mặt cầm đao nam tử dáng dấp phía sau. Joris cũng nhận ra vừa rồi từ Bắc Ghi trong tay cứu hắn rõ ràng là Đông Hải nổi danh nhất thợ săn. Tiền thưởng một trong Roronoa Zoro, hắn là hải tặc A. Roronoa Zoro liếc mắt một cái trên đất Joris. Không sai, hắn là Bắc Ghi đoàn hải tặc thuyền trưởng Sako Bắc Ghi. Joris gật đầu, hắn tiền truy nã là bao nhiêu? Roronoa Zoro hỏi, 15 triệu bối bên trong. Joris nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Vậy ngươi liền chuẩn bị cho ta tốt 15 triệu bối bên trong a. Zoro vừa nói, vừa đem bên hông mặt khác hai cây trường đao cũng rút ra. Ta làm sao cho a? Bắc Ghi treo giải thưởng nhưng là sớm đã bị Tava tiên sinh lĩnh đi. Joris tâm lý cười khổ một hồi, nhưng lúc này hắn cũng không dám mở miệng nhiều lời. Hắn thật vất vả mới chỉ có trông được có người ngăn cản Bắc Ghi vượt ngục, lúc này hắn tự nhiên không có khả năng tự hủy tường thành. Ngươi cũng là thợ săn tiền thưởng. Bắc Ghi lúc đầu đối với Roronoa Zoro phá hủy chuyện tốt của mình cũng đã cảm thấy phi thường bất mãn. Nghe được hắn cùng với bắt chính mình Tava giống nhau đều là thợ săn tiền thưởng phía sau, hắn trên mặt nhất thời nổi lên vẻ dữ tợn. Không có tiền thời điểm ta sẽ nói đùa một chút thợ săn tiền thưởng. Tuyệt không đúng dịp, hôm nay đi ngang qua cái này thành trấn thời điểm, ta vừa vặn đem tiền xài hết, ở gặp ở nơi này ta cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Cảm nhận được Bắc Ghi trên người tản mát ra sát khí, Roronoa Zoro chẳng những không có e ngại, ngược lại lộ ra một nụ cười hưng phấn. Ha ha, chính là một cái kiếm sĩ lại dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả. Ngươi cũng không sợ cười ngạo ta? Lão tử đời này cái gì đều sợ, không sợ nhất chính là kiếm sĩ loại sinh vật này. Bắc Ghi giữ tợn cười sau đó. Mắt Chariton lúc hung quang bắn ra bốn phía. Phải, hy vọng chờ một hồi ngươi còn có thể nói lời như vậy. Roronoa Zoro nhãn thần lạnh lẽo. Hai tay, hàm răng đồng thời cầm ba cây trường đao, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng Bắc Ghi chém tới. Tam đao lưu hổ thú. Ngu ngốc, lão tử nhưng là ăn tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực già. Coi như đứng tại chỗ bất động, mặc cho ngươi chém ngươi cũng không đả thương được ta. Đối mặt như mãnh hổ vậy đánh tới chớp nhoáng Zoro, Bắc Ghi lại mặt coi thường đứng tại chỗ. Hanh, chứng kiến Bắc Ghi như vậy tự đại, Roronoa Zoro tâm lý một tiếng hừ lạnh, nắm trường đao hai tay hung hãn chém một cái. Phanh, a, ánh đao lóe lên, được xưng kiếm sĩ khắc tinh, liền quấn quanh Busosoku Haki chảm kích đều không sợ chút nào Bắc Ghi. Lúc này lại ở Roronoa Zoro hổ thú dưới, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Người người rõ ràng là kiếm sĩ, làm sao có thể thương tổn đến ta? Ở bên trong thân thể quỷ chàm, nửa người trên nhiều chỗ gãy xương Bắc Ghi ở rơi xuống đất phía sau lập tức phun ra một ngụm tiên huyết. Ngu ngốc, người nào thuyết kiếm sĩ liền nhất định phải lấy đao tới chém người? Ta bả đao ngồi chỗ cuối tới cầm, dùng thân đao tới đập ngươi, đả kích diện tích chẳng những sẽ thành chiều rộng, chảm kích cũng sẽ biến thành cùng loại trường côn quật. Roronoa Zoro mặt coi thường đối với Bắc Ghi nói rằng, ngươi, Bắc Ghi sau khi nghe, lúc đầu bởi vì thụ thương mà hơi lộ ra tái nhợt gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ngươi thật sự cho rằng ta ở bên cạnh đứng lâu như vậy? Thật là đơn thuần đang nhìn náo nhiệt không? Ở ta hiểu rõ ngươi năng lực là cái gì sau đó? Ta cũng đã nghĩ xong phương pháp đối phó ngươi. Uổng cho ngươi còn giống như một ngu ngốc giống nhau đứng tại chỗ mặc ta công kích. Roronoa Zoro cười lạnh một tiếng phía sau, liền không hề nhìn thêm Bắc Ghi liếc mắt, mà là đục không xa xa đã từ dưới đất đứng lên thân tới Zoris nói rằng, "Uy, hải quân, không chết nói liền mau dậy đem sổ sách cho kết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục